Người chơi hung mãnh, chương 135, cự thú, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, 12 cửa hiện lên đồng hồ kim đồng hồ trạng phân bố trôi nổi tại kiêu ly cơ giáp phía sau hình nón phù du pháo. Lấy 0.8 giây, phát xạ kích hiệu suất, tuần hoàn phát xạ lấp lánh chói mắt plasma chùm sáng. Đập nện tại vĩ lập thử đầu, miệng, mắt, lưng. Đặc biệt là vĩ lập thử bị Crimson Typhoon dùng cắt chém cắt mở cổ họng bộ vị. Vĩ lập thử bên ngoài thân lóe lên kim sắc quang mang. Nhưng mà, đối quân đội nhân loại vũ khí thông thường không có gì bất lợi AT, lực trường. Lại tại đối mặt pháo plasma lúc, lay động rung động, nhấc lên gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn nát. Psychemew tinh thần cảm ứng hệ thống. Chỉ huy trong đại sảnh, ngước nhìn màn hình lớn hắc sắc mộc mã hít sâu một hơi. Thế giới hiện thực trên địa cầu từng cái chính phủ tổ chức. Nội bộ đều hữu cơ giáp nghiên cứu phát minh kế hoạch. Muốn dựa vào phát minh có thể cung cấp nhân loại người điều khiển cơ giáp. Để duy trì ở quảng đại nhất người bình thường đối siêu phàm người chỉnh thể lực lượng ưu thế. Nhưng mà... vô luận là đặc sự cục đã đầu nhập thực chiến Sơn Hải series cơ giáp. Vẫn là Hàn Quốc sắp nghiên cứu phát minh hoàn thành MEKA cơ giới bộ đội. Hoặc là chỉ có số người cực ít biết đến ác ma khoa học gia liên minh. Ác ma động cơ, kế hoạch, tại cấp cao chiến lược phương diện, cũng không sánh nổi đài này từ đòn điều khiển kiêu ly cơ giáp. Truy cứu nguyên nhân, một mặt là kiêu ly cơ giáp nghiên cứu phát minh sớm. Đầu nhập lớn, dung hợp hiện đại tối khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Không biết hao phí nhiều ít siêu phàm vật liệu, nhân lực vật lực. Liền xem như châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cũng chỉ có thể nuôi nổi như thế một đài. Nội bộ bọn họ còn có cái khác loại hình cơ giáp cùng người điều khiển. Nhưng cũng không bằng kiêu ly tiên tiến. Một phương diện khác, thì là đòn bản nhân thiên tư yểu điệu. Trời sinh liền có được cao hơn nhiều thường nhân ý chí lực. Không gian cân bằng năng lực, sức tính toán cùng tinh thần lực. Nguyên nhân chính là như thế. Châu Âu công nghiệp nặng nội bộ tập đoàn. Có lại chỉ có Don. Có thể điều khiển chở khách Psychemew tinh thần cảm ứng hệ thống kiêu ly cơ giáp. Tựa hồ là chú ý tới Lý Ngang trong lúc vô tình nhìn qua ánh mắt. Hắc sắc mộc mã lập tức giải thích nói. Psychemew hệ thống là có thể tăng cường nhân loại đại não tinh thần lực hệ thống. Sử dụng về sau, nhân loại sức quan sát, cảm giác lực, sức tính toán đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Thống chợp mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý các loại lục thức. Trước nay chưa từng có hài hòa cảm giác được mình cùng ngoại giới dung hợp. Siêu thoát tự thân, giống điều khiển trong trò chơi nhân vật đồng dạng điều khiển mình tất cả hành động. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim. Mỗi một lần cơ bắp di động, đều nằm trong kế hoạch, tinh chuẩn không sai, tăng lên cực lớn người điều khiển đối cơ giáp điều khiển hiệu suất. Thậm chí có thể thông qua huyễn hoặc khó hiểu là phương thức. Quan sát, can thiệp, trong không khí vô hình vô chất sóng điện từ. Khống chế một chút tín hiệu điện đơn giản biến hóa, tỉ như quan bế chung quanh thiết bị điện tử. Đối với địch phương cơ giáp tạo thành quấy nhiễu. Hay là chung gần cự ly, chuyển lại đơn giản một chút tâm linh tín hiệu chờ chút. Ồ, làm sao người biết rõ ràng như vậy? Lý Ngang có chút hăng hái gật gật đầu. Chỉ từ miêu tả nhìn lại, Psychemew tinh thần cảm ứng hệ thống cùng linh năng ứng dụng có chỗ giống nhau. Lại có chỗ khác biệt, giống nhau chính là hình thức. Khác biệt thì là Psychemew hệ thống là cường hóa người sử dụng đại não tinh thần lực. Trình độ nào đó duy vật, mà linh năng thì là khai phát căn cứ vào bản thân ý thức sức mạnh tâm linh. Tuyệt đối trên ý nghĩa duy tâm. Ây, kỳ thật các tổ chức lớn ở giữa đều sẽ ở trong đáy lòng đánh cắp đối phương tình báo tới. Hắc sắc mộc mã có chút xấu hổ nói. Chúng ta kình ca điện tử tin tức công trình kỹ thuật tương đối mạnh. Có thể sưu tập đến càng nhiều tình báo. Bất quá Psychemew hệ thống cũng không phải thật cái gì đặc biệt đỉnh tiêm. Đặc biệt cơ mật kỹ thuật. Những tổ chức khác đều tại khai phát tương tự hệ cơ giáp thống. Chỉ là bởi vì đòn bản nhân mạnh. cho nên mới lộ ra khoa trương mà thôi. Nương theo lấy hắc sắc mộc mã lời nói. Trên màn hình chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. Vĩ Lập thử tại liên hoàn pháo kích phía dưới. Rốt cục buông lỏng ra đối Crimson Typhoon hai tay trói buộc. Bỗng nhiên quay người lại. Dùng cái đuôi quất vào Crimson Typhoon bên hông. Đem cái sau quất bay ra ngoài. Mà chính Vĩ Lập thử. Thì vung chảo chụp về phía không ngừng quấy rối nó kêu ly cơ giáp. Vĩ Lập thử thân cao 63 mét. Trọng lượng 3.400 tấn. Mà kiêu ly cơ giáp thân cao chỉ có 7 mét. Song phương hình thể chênh lệch tựa như cự nhân cùng bóng ra. Vĩ Lập thử một chảo vỗ xuống. Càng đem kiêu ly cơ giáp trên không phong kín. Thử, đòn gặp nguy không loạn. Phóng thích tinh thần lực. Cùng cơ giáp đồng thể đồng tâm. Điều khiển cơ giáp hai bên hấp thụ cánh bên trong tư thế khống chế vòi phun. Phun trào hỏa diễm. Không lùi mà tiến tới. Như là đại hảo ịch thiêu thân đồng dạng. Từ Vĩ Lập thử giữa ngón tay. Hiểm mà lại hiểm bay ra. Tốt a. Trên bầu trời máy bay trực thăng người điều khiển nhóm. Cùng phương xa trung tâm chỉ huy quan sát chiến trường PPDC tất cả mọi người cùng một chỗ phát ra nhảy cẫng reo hò. Mặc dù không biết đài này robot màu trắng là thần thánh phương nào. Nhưng đối phương kia phiêu giật linh động. Tấn mãnh như lửa di động công kích tư thái. Để bọn hắn tâm trí hướng về. Hô, giữa không trung, đòn điều khiển kiêu ly cơ giáp dừng xuống tới. Cơ giáp AI hệ thống chi kỷ địa tăng lớn điều hòa không khí sức gió. Làm khô đòn trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Chỉ có tiếp xúc gần gũi biển sâu cự thú. Mới có thể cảm giác được trên người đối phương kia kinh khủng lực áp bách. Cực lớn đến một chút không nhìn thấy bờ hình thể. Sôi trào mãnh liệt lực lượng. Xoa chi tức tổn thương. Chạm vào tức tử. Càng chết là kia không thể phá vỡ AT, lực trường. Đòn hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu là mình bị Vĩ Lập thử dùng AT, lực trường chính diện vỗ chúng một chút. Cả đài cơ giáp đều sẽ đại phá thậm chí là tại chỗ giải thể. Phe mình tiến công gãi ngứa ngứa. Địch quân tiến công một kích chí mạng. Cái này hoàn toàn không phải một trận công bằng chiến đấu. Đòn khóe miệng cười khổ. Đôi mắt lại càng thêm kiên nghị. Tinh thần lực của nàng thông qua Psychomil tinh thần cảm ứng hệ thống. Chuyển lại đến cơ giáp quanh thân. Kết nối đến cơ giáp trên mỗi một cây dây điện. Mỗi một cái bánh răng. Mỗi một đầu dịch ép cán. Nàng lấy tâm hợp cơ giáp. Ông, một tiếng. Từ trong hư không rút ra dài 5 mét màu hồng chùm sáng giao quân dụng. AT, lực trường sao? Ha ha, đều là tinh thần lực. Ai sợ ai a? Kiêu ly cơ giáp đôi mắt bên trong đột nhiên sáng lên tinh hồng quang mang. Hấp thụ cánh phía dưới vòi phun phun ra hỏa diễm. Đem thúc đẩy lực tăng lên đến lớn nhất. Cả đài cơ giáp cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện. Lao xuống hướng Vĩ Lập thử cắm vào biển bên trong cánh tay phải. Cắt chém. Song phương tinh thần lực trường tại đụng nhau bên trong ngắn ngủi triệt tiêu. Dài 5 mét chùm sáng giao quân dụng đâm vào biển sâu cự thú cánh tay. Theo cấp tốc kéo lên cơ giáp cùng một chỗ. Từ đuôi đến đầu. Đem biển sâu cự thú cánh tay phải cắt chém xé rách ra thâm thúy vết thương. Làn da tràn ra. Xương cốt bạo liệt. Vĩ Lập thử thê lương gào thét, cũng không lui lại, hoặc là nâng lên một cánh tay khác, đem kiêu ly cơ giáp đánh bay, mà là đứng tại trong biển, dựa vào kịch liệt đau đớn, phóng xuất ra càng mãnh liệt hơn sức mạnh tâm linh, lấy Vĩ Lập thử làm trung tâm kim sắc cường quang cơ hồ đem nơi đây mặt biển chiếu lên sáng như ban ngày. Kẹt kẹt, đòn chùm sáng giao quân dụng chuôi đao, bị đột nhiên dâng lên AT, lực trường. Một mực kẹp lại, không thể động đậy, mà phía dưới hải vực, cũng tại AT, lực trường cường quang chiếu dọi xuống. Hiển hiện một đoàn so Vĩ Lập thử còn muốn khổng lồ âm ảnh. Nhắc nhở đám người, lần này còn có một con biển sâu cự thú. Cách trương.